Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 67. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Truyền thông nước M đối với việc này đưa tin cũng không ít. Làm đội chủ nhà bị người ta lên án vấn đề quản lý thì thực mất mặt. Truyền thông nước M khen chê không đồng nhất. Đại đa số truyền thông đều lựa chọn giữ gìn tôn nghiêm nước nhà. Đối với Nạp Lan Chi tiến hành trào phúng, võng hữu xe ly, chính mình không cẩn thận té ngã liền trách người khác. Sao, cứt chó, cô ta cư nhiên dám lên sân khấu trước Maori. Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Phá kỷ lục thì lại thế nào? Maori của chúng ta là tiền bối. Võng hữu Sillery, lời này không thể nói như vậy. Giải vô địch thế giới. Lần này quản lý quả thực không tốt. Cầu nhảy của vận động viên như thế. Nào có thể có nước được. Hơn nữa nước ở thông đạo mà cũng không lau. Thật là không xong. Sao lại thuê một đám nhân viên công tác lười biếng. Như vậy, thật là mất mặt nước ta mà. Lửa cháy đổ thêm dầu. Xa ở nơi khác quay phim. Rút cũng ở trên in phát biểu quan điểm. Rút không thể tự mình đến hiện trường cổ vũ cho em. Gái, nhưng cô ấy vẫn luôn chú ý đến nó. Rút, cứt chó nhân viên công tác. Làm việc cũng không xong. Chẳng lẽ chỉ có nhóm người phụ trách nước M là làm biếng. Còn may, em ấy vẫn đạt, được huy chương bạc, mặc tấm ảnh nhỏ. Cô không giúp đất nước của mình thì thôi. Ngược lại còn mói may mắn người nước khác đoạt giải. Đảo ngón cái, không thích cô, ni ngốc. Rút chỉ là việc nào ra việc đó. Lần này đích xác thực không? Xong, cô gái nước Z kia đã hai lần gặp chuyện như vậy rồi. Nước M chúng, ta là quốc gia có nhân quyền. Chúng ta nên duy trì giữ gìn chính nghĩa. Thanh Mặc Chi Nhã, mọi người quên rồi sao? Vận động viên nước Z kia đã từng diễn vai thiếu nữ công phu nước Z trong bộ phim làm nên tên tuổi của Rút. Mấy ngày trước bị người đào ra, cô ta còn quay quảng cáo Mỹ. Nhân ngư của Nisek, Rút vẫn luôn là đại tân sinh. Thần tượng, bề ngoài Mỹ diễm, đại đa số, đều phái nam làm ngành sản xuất. Dùng ngôn ngữ Internet nước Z tới nói. Cô rõ ràng có thể dựa mặt, nhưng cố tình muốn dựa vào tài hoa. Hơn nữa, Rút tính cách kiệt ngạo. Các fan nhất trí cảm thấy cô thực khóc. Bề, ngoài cùng tính cách tương phản làm rất nhiều người đều thích. Tuy vị này không phải là minh tinh mà là đạo diễn. Mình không biết là gì. Ai, biết thì giải thích giúp mình nhé. Đã không còn hạng mục bơi cá nhân nên Nạp Lan Chi được nhẹ nhàng thoải. Mái không ít, tỷ lệ đoạt giải của cô gần như 100%. Ở mục bơi, cá nhân cô tham gia 2 cái. Cả 2 cái đều đoạt giải. Đại bộ phận tuyển thủ đều sẽ tham gia thêm mấy hạng khác để tăng khả năng đoạt giải. Nhưng Nạp Lan Chi 16 tuổi mới chính thức bắt đầu chức nghiệp bơi lội. Không có nhiều thời gian đi luyện các kiểu bơi khác. Chỉ có chủ công bơi tự do. Các thành viên khác của đội quốc gia đều là bắt đầu luyện từ nhỏ. Các loại tư thế bơi đều luyện qua. Có hạng mục chủ công rồi cũng sẽ nhân tiện chọn thêm cái hạng mục phụ. Gia tăng tỷ lệ đoạt giải. Tựa như Diệp Tử Ninh. Cô ấy cảm thấy bản thân bơi tự do không có triển vọng. Còn có thể từ bơi bướm đột phá. Nạp Lan Chi chính là ở phương diện này ít có lựa chọn. Chỉ có thể luyện bơi tự do. Nhưng cô có thiên phú. Lại đem toàn bộ tinh lực đặt vào nó. Cho nên cô ở cái hạng mục bơi tự do này mới có thể nhanh chóng tăng lên như vậy. Vương Thiến khó nén khỏi hưng phấn đi vào tới. Nạp Lan Chi đang luyện yoga kéo dây chẳng. A Chi, có cái tin tức không tồi. Nạp Lan Chi buông chân xuống. Tin gì vậy? Maori và Emir kiểm tra nước tiểu ra kết quả dương tính. Có khả năng sử dụng thuốc kích thích rất lớn. Vương Thiến lời nói vừa ra. Mấy người trên sofa chơi di động cũng ngồi bật dậy. Cái gì? Nếu thế thì cũng thật là khôi hài. Người ở đây đều hưng phấn nhìn nhau. Nếu thật sự bị kiểm tra ra thuốc kích thích, thì huy chương vàng của Maori và huy chương đồng của Emir đều sẽ bị hủy. Quán quân cùng với người về ba đều bị hủy kết quả. Có thể nói đây là lần thi đấu khôi hài nhất trong lịch sử. Các cô ấy dùng thuốc thì hẳn phải rất cẩn thận mới đúng. Loại thời điểm mấu chốt này sao có thể dùng thuốc kích thích chứ? Nạp Lan Chi đối hai người hết giận không ít. Tham gia nhiều thế vận hội Olympic với giải vô địch thế giới như vậy. Hai người kia hẳn là rất rõ ràng. Sau khi sử dụng thuốc kích thích một khoảng thời gian rất dài, cơ bắp đều sẽ ở vào một loại trạng thái phi thường tốt. Sau đó thuốc kích thích có thể thông qua đường bài tiết bài đào thải ra ngoài cơ thể. Chờ đến khi kiểm tra nước tiểu liền không còn gì nữa. Gần đây ở nước M có một công ty sinh vật hình như đã nghiên cứu ra thuốc kích thích dễ bài tiết. Họ ngầm tiếp xúc với các vận động viên. Có lẽ các cô ấy đã sử dụng chính là loại thuốc kia. Trước khi thi đấu một khoảng thời gian ngắn, tiêm chúng vào. Nhưng thuốc này là thuốc mới, không ổn định. Nước M còn có mấy tuyển thủ khác cũng bị kiểm tra ra. Mà nước A bị tra ra gần như toàn bộ thành viên đội bơi lội sử dụng thuốc kích thích. Nạp Lan Chi nghe thấy tin tức này cũng sợ ngây người. Toàn đội, Diệp Tử Ninh cười rớt miệng miếng snack khoai. Nếu thế thì A Chi chẳng phải là lại có thêm một huy chương vàng sao? Nếu xác nhận là như thế thì khẳng định sẽ phát lại bổ sung. Xem ra bơi, đoàn thể chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Đã xử lý được mấy đối thủ rồi. Tâm tình Vương Thiến thực không tồi. Chuyện này quả thực là đánh vào mặt truyền thông nước M ngày hôm qua. Còn đang kêu gào Nạp Lan Chi không tôn trọng tiền bối giành lên sân khấu đầu tiên. Maori còn chê Nạp Lan Chi không lễ phép. Hôm nay đã bị bạch vả mặt, này quả thực là bóp mũi tiếp thu. Tin tức lớn như vậy truyền thông nước M không có khả năng buông tha. Truyền thông nước Z càng không có khả năng buông tha một tin tức lớn như vậy. Sôi nổi suốt đêm viết bản thảo châm chọc đội bơi lội nước M và nước A. Đội bơi lội nước A toàn bộ đội viên dùng thuốc kích thích. Maori huy chương vàng. Emir huy chương đồng bị hủy bỏ. Nạp Lan Chi lại có thêm một huy chương vàng. Maori đoạt được huy chương vàng là dùng thuốc kích thích. Thuốc kích thích không còn là đại biểu cho thể thao nước Z11. Cảm giác truyền thông nước M phải bị vả mặt. Ngày hôm qua còn huyên náo chào phúng chi của bọn ta cơ mà. Nhìn lên hạnh phúc, kinh thiên đại nghịch truyền. 2333. Cả một đội đều dùng thuốc kích thích, điên rồi sao, trước kia còn châm chọc nước chúng, ta dùng thuốc kích thích, hiện tại ha hả đát, quân trụ trường giang đầu, nguyên lai dùng thuốc kích thích mới có thể, so với A Chi nhanh hơn một giây A, hiện tại có thể đi nhìn lại bảng xếp. Hạng thế giới, võng hữu nước M cũng tỏ vẻ khó có thể tin được. Maori vẫn luôn là một trong những người mạnh nhất đội bơi nữ nước M. Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Tất cả huy chương ở giải vô địch thế giới của cô ta giành được đều bị hủy. Hơn nữa còn bị xử phạt cấm thi. Đấu, yo, khó mà tin được. Cô ta lừa gạt chúng ta. Kẻ lừa đảo dùng thuốc. Kích thích, tôi thực sự rất xin lỗi trước đây không công chính đánh giá. Nạp Lan Chi, Gloria, cô ta quá dối trá. Cô ta nói cô ta rất chán ghét người kích, thích sử dụng thuốc, nhưng mà bây giờ chính cô ta là người sử dụng. Tôi, thực sự rất thất vọng. Hi Sky, tôi ngay từ đầu đã rất thích Nạp Lan Chi. Năm đó đặc biệt thích, cái quảng cáo mỹ nhân ngư kia. Cô ấy bơi thật sự quá đẹp. Hy vọng cô ấy có thể tiến vào Hollywood. Bơi tiếp sức hỗn hợp và bơi tiếp sức tự do đều thành công từ vòng bán. Kết thăng cấp vào trong. Bơi tiếp sức tự do càng gian nan hơn. Mặc dù pass nước A, nhưng vẫn còn nước M và nước E thực lực rất cường đại. Bơi tiếp sức hỗn hợp. Nạp Lan Chi bơi lượt cuối cùng theo hình thức bơi tự do. 100 mét đối cô mà nói thì chính là một loại khiêu chiến. Người bơi thứ ba bơi ếch khi trở về là vị trí thứ hai. Nạp Lan Chi nhanh chóng phản ứng. Nhảy vào trong nước. Bắt đầu đuổi theo đội nước em ở phía trước. Tiếp theo đội nước E cũng đuổi sát theo. Quốc gia bọn họ bơi tự do cự ly ngắn vẫn luôn ở là đội mạnh. Chỉ có 100 mét, nên vẫn luôn yêu cầu phải bảo trì một cái tốc độ nhanh. Nạp Lan Chi xoay người cũng liền mạch nhanh chóng. Lực lượng không nhỏ. Nạp Lan Chi nháy mắt vượt qua tuyển thủ nước M, tuyển thủ nước M đuổi tới, nhưng vẫn kém hơn một chút. Chút khoảng cách này vẫn luôn duy trì. Đến khi kết thúc, quán quân bơi tiếp sức hỗn hợp. Bốn cô gái mừng rỡ ôm nhau. Diệp Tử Ninh là người bơi bướm. Cô ấy giành được một bạc một đồng. Đây là cái huy chương vàng đầu tiên của cô ấy. Thực là kích động. Bơi tiếp sức hỗn hợp kết thúc. Liên đoàn bơi lội cũng ra quyết định. Maori khiếu nại không có hiệu quả. Hủy bỏ huy chương vàng của Maori. Phát lại bổ sung cho Nạp Lan Chi. Emir cũng là bị hủy. Có thể nói này, sự việc lần này là việc buồn cười nhất trong giải vô địch thế giới lần này. Huy chương vàng và huy chương đồng đều bị hủy bỏ. Các vị trí đồng, loạt đổi chủ, Nạp Lan Chi thu được 3 huy chương vàng. Ở phần thi bơi tiếp sức tự do. Sau, đội nước Z Dũng đoạt Á quân. Lịch thi đấu của Nạp Lan Chi toàn bộ kết thúc. Trên trang web giao lưu lớn nhất nước M, một bài viết được phát ra. Mọi người có biết bối cảnh của vận động viên nước Z ở giải vô địch thế giới thu được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc không? Gần đây người chú ý giải vô địch thế giới khẳng định sẽ biết đến một cái tên. Nạp Lan Chi, cô ấy mới vừa đoạt được tam vàng một bạc. Nghe nói, nhà cô ấy ở nước Z cũng thuộc dạng có tiền. Có anh trai được người nước Z yêu mến coi thành ông chồng quốc dân. Mọi người biết bối cảnh của cô ấy ở nước M chứ? À thất, người nước Z thì sao lại có bối cảnh ở nước M được? Chủ lâu thật hài hước. Đình đình đình, chủ lâu đừng thừa nước đục thả câu. Còn không nói nhanh lên. Lâu chủ, tiếp tục đây. Đầu tiên nói tới bức ảnh này. Ảnh gia đình Nạp, Lan gia tộc. Lớn tuổi nhất, đó là anh trai của ông nội cô ấy. Ông ấy đã từng là hiệu trưởng trường học người Hoa lớn nhất ở nước M, điều này không tính là quá lợi hại. Sau đó là vị tiếp theo bên phải kia, là em, gái của ông ấy. Cho nên nói, bà ấy là bà cô của Nạp Lan Chi. Mà ông, dượng của cô là giáo sư Đại học Stanford, rất có danh tiếng Nga. Tới Stanford hỏi một vòng sẽ biết. Bà cô đã từng là phóng viên của một cái tạp chí xã. Sau này lại sáng lập ra một công ty xuất bản sách. Hiện tại là nhà xuất bản có nổi danh nhất nước M tứ phồ. Còn có đâu, còn có đâu. Chỉ có như vậy sao? Maggie, S tiếp tục đi. Cô gái này đã thành công khiến cho tôi chú ý. Lâu chủ đã trở lại. Sau đó lại là người này, ảnh chụp Nạp Lan Thừa Đức, JPG. Người này, tên tiếng Trung là Nạp Lan Thừa Đức, là giám đốc người Hoa của công ty luật lớn nhất toàn cầu, cũng là công ty luật hàng đầu nước M. Cái này chưa phải châu nhất. Vợ của ông ấy, Luna, trong nhà là cảnh sát thế gia. Ba của bà là cục trưởng cục cảnh sát San Francisco. Bác của bà là phó bộ trưởng bộ quốc phòng đương nhiệm nước chúng ta. Tôi cảm thấy như vậy đã là lợi hại hơn rất nhiều người rồi. Nhưng mà sau đó còn chưa có xong đâu, Tiêu Thừa Nghị. JPG Hoa Kiều quốc tịch M, bố của anh chính là ông dượng của Nạp Lan Chi. Đúng vậy, cũng chính là chú nhỏ của cô ấy. Hiện tại là giám đốc kiêm chủ tịch của một công ty nghiên cứu chip điện tử tại San Francisco, công ty này hợp tác với nhiều công ty máy tính di động khác, đã ở trình độ dẫn đầu thế giới rồi. Mặt khác, Ảnh gia đình của Rút không tưởng được nhất hẳn là cái này. Một đoạn thời gian trước, Rút ở trên in lên tiếng ủng hộ Nạp Lan Chi. Rất nhiều người đều mắng Rút không yêu nước. Trên thực tế, người ta giúp người thân, Rút rất ít công khai ảnh chụp người nhà. Nhưng vẫn bị tôi tìm được. Rút có một anh trai và một em trai, giải vô địch thế giới Nạp Lan gia tộc ngày đầu tiên. Hai người anh em của Rút đều trình diện, cho nên Nạp Lan Chi là em họ của Rút. Ta giàu đít cao ngất, vượt tường lại đây bạn bè quốc tế đã làm Mị kinh ngạc đến ngây người. Để Mị ăn que cay bình tĩnh lại. Quách Đại Đại trèo tường lại đây thiếu chút nữa từ trên tường ngã xuống. Lập tức dọn đường về quốc nội. Người xấu, xem ra cô ấy về sau ở nước M cũng có thể hỗn rất khá. Tôi, gián tiếp mà biết được gia thế của Rút. Tình yêu, cảm ơn chủ lâu, bác Quyền, hóa ra cô ấy là em họ của Rút. Nếu không nói, hoàn toàn không nhìn ra luôn. Hâm mộ em gái nhỏ, có chị họ như Rút. Nạp Lan Chi xin nghỉ với Vương Thiến. Đã được cho đi, lúc Nạp Lan thừa, Lập cùng Phó Chí Thành xuất hiện. Nạp Lan Chi có chút không tốt. Không phải còn có ông cả bà cô bọn họ sao? Nạp Lan thừa Lập liếc mắt một cái với Phó Chí Thành. Đều ở khách sạn, ông cả con nghe nói con có bạn trai. Một hai phải thấy người. Phó Chí Thành nơi nào không biết tiểu tâm tư của Nạp Lan Chi. Cười không nói ra. Nạp Lan Chi nghĩ tới Nạp Lan Tranh cùng Tiêu Thừa Nghỉ. Mặc niệm sorry, cô thật sự không muốn đả kích hai người. Đặc biệt là chú Thừa Nghỉ. Nạp Lan Thừa Lập vừa lên tiếng giới thiệu. Tiêu Thừa Nghỉ cùng Nạp Lan. Mình lập tức liền không còn tươi cười. Đặc biệt là Tiêu Thừa Nghỉ. Bà cô ánh mắt lợi hại đã bay qua. Cháu gái đã có bạn trai. Tiêu Thừa Nghỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nheo lại đôi mắt, bạn trai của A Chi, hừ, người làm chú như hắn cần phải hào hào chấn cái cửa ải. Này a, cô gái nhỏ luôn rất dễ bị lừa. Cách chương.